Võng du đại tướng sư, chương 142, ngươi sờ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khí tức này màu sắc có sâu có cạn, đại diện cho từng người cơ duyên to nhỏ cùng nghiêm trọng trình độ. Đương nhiên, những này nắm giữ khí tức người chiếm giữ cũng không nhiều, tuyệt đại đa số player ở tà dương trong mắt còn đều là bình thường trạng thái. Dù sao bất luận là tốt cơ duyên vẫn là xấu cơ duyên, cũng không phải mỗi ngày, lúc nào cũng, người người đều có. Mà tả dương cũng sẽ không thấy cá nhân liền ba xông lên cùng người giải thích mệnh lý, nghiệm chứng sau khi phát hiện hắn năng lực mới quả thật có thể ở trong game triển khai, này đã tương đương làm người thỏa mãn. Hơn nữa không chỉ là vọng khí có vẻ như nhập vi, cũng có tác dụng, khi hắn ngưng thần nhìn về phía người nào đó lúc người nào đó động tác lại cũng thuận theo chậm lại, tuy rằng chậm cũng không phải rất nhiều, nhiều nhất cũng chính là đem một cái bình thường đi người xem thành chậm chậm chạp khoan thai tàn bộ, nhưng này tại đây cái phi thường thử thách phản ứng cùng ứng đối tốc độ toàn tức trong game, không khác nào mở ra một cái không phải quá rõ ràng giảm tốc độ phần mềm hack. Những khác lại không nói, ít nhất rất nhiều không phải quá mức đột ngột công kích vẫn có cơ hội né nhanh qua đi chứ. Tả dương là suy đoán như vậy, thế nhưng còn chưa có thử qua, bởi vậy tạm thời còn không cách nào kết luận. Có điều trên thực tế trong game những người công phu cao thủ có vẻ như cũng gần như chính là cái nguyên lý này đi, không nên nói có cái gì không giống lời nói, những người công phu cao thủ là thông qua quanh năm suốt tháng huấn luyện đem phản ứng của chính mình cùng ứng đối biến nhanh, mà tả dương là đem người khác xem chậm. Ngoài ra, một ít trước khó có thể nhận biết chi tiết nhỏ dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tỉ như một cái cực không đáng chú ý quen thuộc động tác, lại tỉ như hô hấp tần suất biến hóa rất nhỏ, thậm chí là trong ánh mắt ẩn dấu ẩn tại tâm tình. Này cùng vừa nãy ăn điểm tâm thời điểm, ở trên bàn ăn quan sát bà chủ Trần Di cùng Cẩm Tú phòng làm việc thành viên tình huống gần như. Ngay ở tả dương chính đang tiêu hóa thu hoạch thời điểm. Keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, là Khán Bất Kiến Hạ Thiên phát tới tin tức. Ngươi ở đâu, còn ngươi cái này truy tinh kiếm, chuyện của ngươi giải quyết, tả dương phục hồi tinh thần lại theo bản năng hỏi. Hắn tối hôm qua tuy rằng làm như vậy một cái phi thường quái lạ mộng thế nhưng mãi đến tận hiện tại còn không cách nào hoàn toàn xác định trong giấc mộng sự tình đến cùng là chân thực mệnh lý, vẫn là giả tạo mộng cảnh, bởi vậy mới có câu hỏi này. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy, rõ ràng. Ngũ Lôi Trấn Trạch Phù, chiều hôm qua mới đến. Xem như là giải quyết đi, ngày hôm nay chúng ta đài truyền hình thành phố sáng sớm báo cáo tin tức nói, chiều hôm qua Ủy ban kiểm tra kỷ luật lâm thời đến thành phố chúng ta đột kích kiểm tra, kết quả phụ trách hạng mục này có liên quan quan chức cùng điền sản thương ở một nhà hội sở tiêu phí thời điểm vừa vặn va vào nòng súng, liền ngay lập tức sẽ đều bị tóm lên đến rồi, hiện tại đang bị điều tra. Khán Bất Kiến Hạ Thiên hiển nhiên tâm tình không tệ, ngữ khí nhẹ nhàng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tin tức còn để lộ trong vòng điều tra đã phát hiện hai người ở chúng ta này một mảnh công nhân phá rỡ làm bên trong tồn tại làm trái quy tắc vấn đề, trong thành phố khả năng muốn một lần nữa đấu thầu, một lần nữa khai triển công việc, lần này do Ủy ban kiểm tra kỷ luật cùng trong thành phố đồng thời quản giáo, lại có dẫm vào vết xe đổ, ta nghĩ sẽ không có người dám lại làm cái gì mờ ám, chúng ta cũng có thể được công chính đãi ngộ. Vậy thì tốt, chúc mừng ngươi. Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Ngược lại đi, mặc kệ chuyện này cùng ngươi cái kia vài tờ phù có quan hệ hay không, đều không khác mấy xem như là giải quyết. Khán Bất Kiến Hạ Thiên hẹp lại nói tiếp, vì lẽ đó ta gặp tuân thủ trước hứa hẹn, ngươi ở đâu ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Nghe cô nương này ngữ khí, hiển nhiên đối với tả dương tướng thuật vẫn có một ít không quá tín nhiệm, thậm chí khả năng chỉ đem này xem là một loại đặc biệt xảo trùng hợp. Hừm, ta ở Thanh Vân Bảo phó bản lối vào nơi. Tả Dương nghe được nhưng cũng không phản bác, chỉ là báo lên vị trí của chính mình. Khán Bất Kiến Hạ Thiên nghe xong chính là yên lặng một hồi, chỉ chốc lát sau mới lại nói. Người nơi nào cũng quá nhiều rồi đi, liền không thể biến thành người khác thiếu điểm địa phương. Vậy ngươi đến định đi, ngược lại ta hiện tại cũng không chuyện gì. Tả Dương cười nói, sau một giờ, hai người hẹn ước ở Tô Châu thành phía tây một người tên là Trụy Tiên Nhai, địa phương, hơn nữa là nơi này đặc biệt hẻo lánh một cái trong rừng cây nhỏ gặp mặt. Ngươi định nơi này cũng quá xa chứ, mới vừa thấy mặt tả dương liền không nhịn được phát ra cú bực tức thực, hắn một canh giờ trước liền đưa ra quá nghi vấn, nhưng Khán Bất Kiến Hạ Thiên kiên trì như vậy, lại là hắn để người ta đến định, cuối cùng cũng là không nói thêm cái gì. Nơi này không người nào, Khán Bất Kiến Hạ Thiên nhưng như là làm tặc tự thẳng đến lúc này còn ở nhìn chung quanh. Không phải còn thanh kiếm sao, có người hay không có cái gì trọng yếu sao? Làm sao, ngươi lại trộm ai tiền, hiện tại đang bị người khắp thế giới truy sát? Tả Dương kỳ quái hỏi, Lúc này cô nương này ruộng vườn cung tuy rằng như cũ biểu hiện có tân gia hình ảnh, nhưng ấn đường nơi cái kia mặt da rẻ bên trong lộ ra thanh hắc vẻ đã tiêu trừ, ngược lại tiền tài cung còn liều lĩnh một luồng còn như thực chất màu đỏ khí tức giải thích nàng gần nhất đem được một phen phát tài. Nếu như đoán không sai lời nói, khả năng chính là tiền đền bù, đương nhiên khả năng còn có thể có hắn hoành tài, nói chung tuyệt đối không phải chuyện xấu. Điều này giải thích nàng sự xác thực đã chiếm được giải quyết. Nói cái gì đó ngươi, ta coi như ăn trộm cũng chỉ ăn trộm ngươi loại này lừa bán đứa nhỏ bại hoại tiền được rồi. Khán Bất Kiến Hạ Thiên trợn mắt khinh bỉ, châm biếm lại nói. Ta đó là nhiệm vụ. Tả Dương vốn định vì chính mình giải thích một chút nhưng ngẫm lại chính mình cũng xác thực không tính là cái gì thuần túy người tốt, thẳng thắn cũng là nhận mệnh. Được, bại hoại liền bại hoại đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Thiết, Khán Bất Kiến Hạ Thiên sao lại thiệt như là chứng thực nơi này rất an toàn, rồi mới từ trong gói hàng lấy ra chuôi này truy tinh kiếm giao cho Tả Dương trong tay. Cho ngươi, vật quy nguyên chủ A, được nếu như không cái gì khác sự lời nói, vậy ta liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương đem kiếm bỏ vào trong túi, cười cợt liền dự định rời đi. Chờ một chút, Khán Bất Kiến Hạ Thiên nhưng vào lúc này lại nâng lên một cái cánh tay ngọc ngăn cản hắn. Làm sao, còn có việc? Tả Dương kinh ngạc hỏi. Cái kia, Khán Bất Kiến Hạ Thiên bỗng nhiên trở nên nhăn nhó lên. Giờ khắc này Tả Dương có thể thấy rõ ràng nàng trắng nõn dưới da lộ ra một vệt ửng đỏ, liền ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp rất nhiều, thậm chí liền ngay cả nàng cặp kia con mắt màu xám nơi sâu xa cái kia mặt do dự cùng không tình nguyện cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Này vốn là hắn bình thường không nhìn thấy đồ vật nhưng hiện tại nhưng cực kỳ thấy rõ ràng, vậy cũng là người đôi con mắt A, Tả Dương trong lòng càng kinh ngạc đến cùng chuyện gì A cái kia. Bỗng nhiên, Khán Bất Kiến Hạ Thiên con mắt nơi sâu xa lại xẹt qua một vệt kiên định, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tả Dương, sau đó lại sẽ trên người trang bị từng cái cởi cuối cùng chỉ còn dư lại hệ thống cưỡng chế lưu lại dùng để che giấu áo lót. Đây là ta đáp ứng ngươi sự phòng thủ quấy giày thiết trí ta đã đóng, ngươi sờ đi. Nói xong, Khán Bất Kiến Hạ Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bãi làm ra một bộ theo ngươi xử trí tư thái, cách trương.